đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 291, cứ xem thường ta như vậy. Gocchuyenaudio.com, edit, voi còi, nghĩ đến ánh mắt Lục Vương gia khi nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, Tà Dịch rất không thích. Hắn là vương gia, chúng ta không ở đây, luôn có lúc cần đến hắn a. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên nói xong, Tà Dịch biết nàng nói là sự thật nhưng trong lòng hắn liền cảm thấy khó chịu. Đông Phương Ngữ Hinh cũng nhìn ra hắn không được tự nhiên, nàng nhàn nhạt cười. Để cho bọn họ đưa đi đi, ta sẽ không tự mình đi. Thần ái, chúng ta cần phải đi. Lời này nói được tốt, cuối cùng trên mặt của Tà Dịch cũng cười cười, chuyện ở Kỳ Thiên Quốc cũng chấm dứt, Tinh Anh học viện lập tức sẽ khai giảng. Bọn họ là vụng trộm rời đi cũng không có thông báo cho bất luận kẻ nào, nhưng mà có để lại thư. Người mang theo không nhiều lắm, thậm chí cả Như Lan cũng không mang đi à. Một nhà ba người chậm rãi trở về, ở Thiên Thương đảo ngây người 2 ngày, trực tiếp liền chạy tới Tinh Anh học viện. Tinh Anh học viện là học viện cao nhất thời đại này, bao gồm 4 phân viện. Cái thứ nhất là hài tử 10 tuổi trở xuống tu luyện, gọi là ấu học viện. Cái thứ hai là người bình thường đi vào nhất định phải ở lại, gọi là tiểu học viện. Mà trải qua cuộc thi ở tiểu học viện, chọn lựa đủ tư cách mới có thể tiến vào học viện cao nhất của bọn họ, tất nhiên là đại học viện. Cái này cùng chế độ giáo dục ở hiện đại cũng không sai biệt lắm, chẳng qua đang lúc này còn có, khiến Đông Phương Ngữ Hinh có chút tặc lưỡi. Ai, Tà Dịch, không đúng vậy, không phải nói 4 học viện sao, thế nào mới nói 3 cái a? Đông Phương Ngữ Hinh nghe ra không đúng, tựa hồ thiếu một cái. Chính là áp phụ thân, sao người không biết đếm a? Hoàn Hoàn cũng nháy mắt mấy cái, khinh bỉ phụ thân, khi dễ tiểu hài tử sao? Cái cuối cùng, không cần kiểm tra qua cũng không vào được, đó là học viện tồn tại cao nhất, chính là Đan học viện. Tà Dịch thở dài, Đan học viện, hắn không đi được nhưng Hinh Nhi cùng Hoan Hoan, lại đều có khả năng đi qua đó. Nga, Đan học viện a, nương, cái này con thích. Hoan Hoan vỗ tay nhỏ bé, bé muốn trực tiếp đến bên kia đi chơi a. Hoan Hoan, cái kia muốn xem tâm tình của trưởng lão bên kia, bình thường bọn họ cũng không tùy ý thu người. Dù sao, luyện đan dựa vào là thiên phú, nhưng không phải mọi người đều có thiên phú này. Vậy chúng ta đờ đi chỗ nào? Tiểu học viện, tham gia huấn luyện 1 tháng, sau đó liền đến lúc đại học viện nhận người, lúc đó sẽ có tỉ thí, nhưng mà Hinh Nhi, nàng phải đề cao thực lực thật tốt mới được, hàng năm đại học viện chỉ nhận 10 đệ tử. Tà Dịch nói được rất trực tiếp, trình độ của hắn tự nhiên không thành vấn đề, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh. Ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh tối sầm lại, không vui chu miệng. Cứ khinh thường ta như vậy sao? Đồ ngốc, nghĩ loạn cái gì vậy? Nếu nàng vào không được ta cũng sẽ không đi. Ô ô, có phải có chút cảm động hay không? Đông Phương Ngữ Hinh xoa bóp cái mũi, tự tin cười. Yên tâm đi, ta có thể đi, nàng là luyện đan sư, vốn chính là không đi cùng một đường với người bình thường. Gần đây nàng tiến giai quá nhanh, vốn dĩ nàng muốn chậm một chút, hơi củng cố một chút, nhưng hiện tại xem ra, điều kiện tựa hồ cũng không cho phép. Ân, ta sẽ cùng nàng cùng nhau đề cao. Tốt lắm, chúng ta trước đưa Hoan Hoan đến ấu học viện đi. Đông Phương Ngữ Hinh gật, gocchuyenaudio.com, gật đầu, Hoan Hoan còn nhỏ, để một mình bé ở bên kia, nàng thực sự có chút không quen đâu. Hoan Hoan vẫn mặc một thân váy hồng phấn như cũ, nha đầu kia đặc biệt thích màu hồng phấn, hơn nữa một đầu bím tóc kia trang điểm thực sự không giống người khác. Cách chương.